Chương 1205, nhưng là thực sự có thể chứ? Trận doanh bất đồng, quyết định hai người, tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng là sẽ không lại làm nhiều cái gì. V-V-V-66COM trong những ngày kế tiếp, thoạt nhìn tựa hồ là làm từng bước sinh hoạt, Trương Lương ở trong trường học danh khí ngược lại là một ngày so với một ngày lớn. Cái này ngược lại không phải là bởi vì hắn cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ quan hệ không tệ, mà là bằng vào hắn ở việc học ở trên ưu dị thành tích, mới có vì mình đổi lấy những thứ này. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ nhịn không được phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, chưa hề biết khi nào thì bắt đầu, nàng và Trương Lương đi ở sân trường trên đường nhỏ thời điểm, bị chú mục càng nhiều hơn, liền từ nàng, biến thành Trương Lương. Bất kể là đi tới cái gì địa phương, luôn là có thể gặp phải rất nhiều nữ sinh, các nàng ánh mắt trung tâm hiển nhiên đều biến hóa thành Trương Lương. Càng làm cho Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không biết nên nói cái gì cho phải chính là, rất nhiều nữ sinh cuối cùng sẽ tự phát đi tới Trương Lương trước mặt tới bày tỏ, dáng vẻ như vậy chẳng diện, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đã từng không phải là không có trải qua, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng đã trải qua một đoạn thời gian, các loại nam sinh phân tranh đủng tới bày tỏ thời gian. May mắn là, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lúc đó cũng đã là đối với mấy cái này đồ đạc không cảm giác hứng thú chút nào người, thế cho nên tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng căn bản là đối với những người này biểu bạch hào không thèm để ý, thậm chí căn bản là không có để ở trong lòng, nghe xong liền quá. Trực tiếp đem các loại người cho bỏ quên đi sau đó, đổi lấy cũng là một đoạn thời gian cùng bình thản an bình, cũng chính là tại dạng này chết dưới trạng thái. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ từ từ ở trong trường học biến thành bất cận nhân tình đại danh tử. Tuy là nàng ở có chút thời điểm đúng là có vài phần thờ ơ, thế nhưng còn xa xa không có đến bất cận nhân tình tình trạng, hơn phân nửa đều là những cái này bày tỏ thất bại nam sinh tự đi ra thoại ngữ. Tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không biết chính mình nên nói gì mới tốt, chỉ có thể đem các loại nghị luận ầm ĩ đều coi thường đi qua. Tuy là ban đầu nàng cũng biết quyết định của chính mình không nhất định chính xác, thế nhưng ở ngay lúc đó dưới trạng thái, đối với thời điểm đó nàng mà nói, đúng là chỉ có dáng vẻ như vậy phương thức tương đối thích hợp mà thôi. Có ý định mấy thứ này, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tự nhiên là không có khả năng giảng thuật cho Mã Đồ Cù Hệ Âu nghe, này chỉ có thể là chính cô ta xử lý tiểu sự tình, tuy là nàng xử lý dường như không phải rất tốt dáng vẻ. Bây giờ nhìn lại, Trương Lương cũng muốn gặp những thứ này không nhiều, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngược lại là tỏ vẻ ra là tương đối lớn quan tâm, giống như là so với nàng chính mình còn muốn quan tâm những thứ này chuyện phát sinh giống nhau. Chỉ là, đem so sánh với nàng mà nói, nàng để ý hơn chính là, Trương Lương sẽ như thế nào xử lý những người này đâu cảm ơn. Trương Lương nhìn trước mắt nữ sinh, mặt mỉm cười nói, hắn cực kỳ cảm kích những nữ sinh này bày tỏ, thế nhưng đối với hắn mà nói, càng nhiều hơn chỉ có thể là nói một tiếng cảm ơn mà thôi, hắn làm không được đi trả lời những nữ sinh này tâm ý gì gì đó. Có ý tứ sao không có? Cho nên, cho dù những nữ sinh này đang đối mặt Trương Lương thời điểm, kìm lòng không đặng lộ ra vô cùng biểu tình thất vọng, thế nhưng đối với này lúc Trương Lương mà nói, cũng không có cái gì dễ nói, dù sao, ở nơi này phương đỉ hệ nở, Trương Lương luôn luôn đều cũng có vài phần bất cận nhân tình tình trạng. Cái này phương đỉ hệ nờ, cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bị mọi người nghị luận nhưng là không giống nhau lắm. Phải biết là, Trương Lương nhưng là phát ra từ nội tâm thờ ơ chỉ bất quá. Có thời điểm, Trương Lương chân thực tâm tình, toàn bộ đều bị hắn ngụy trang ở tại chính mình mặt nạ phía dưới mà thôi. Cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ so sánh, tự nhiên là có rất nhiều chỗ bất đồng. Thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là đối với lần này không thèm để ý chút nào. Cũng không biết lúc này, những nữ sinh này sau khi trở về sẽ như thế nào bố trí chính mình. Thế nhưng đối với này lúc Trương Lương mà nói, những thứ này cũng không có cái gì cần thiết, bởi vì hắn cũng sớm đã làm xong như vậy chuẩn bị, ngược lại đều là giống nhau kết quả, tự nhiên là không có gì hảo tại ý gì đó. Nhìn trước mắt những nữ sinh này thời điểm, Trương Lương tại chính mình trong lòng nghĩ như vậy, hắn còn không biết những nữ sinh này ý tưởng là cái gì chứ. Chỉ bất quá. Lúc này Trương Lương lại hơn phân nửa là có thể tưởng tượng được, đơn giản cũng là bởi vì chính mình việc học ưu tú, sau đó thoạt nhìn, về sau sẽ trở thành gậu kiểm sát trưởng tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, không có khả năng nói mỗi người nữ sinh đều là nghĩ như thế pháp, thế nhưng ở Trương Lương trong lòng, những ý nghĩ này, coi như không phải thật, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì lưỡng dạng. Ngược lại đều là không sai biệt lắm đồ đạc, chí ít, đối với này lúc Trương Lương mà nói, là cái dạng này. Trương Lương cự tuyệt, ở mạ đồ ạ kỳ giả ý liệu ở ngoài, thế nhưng vào lúc này, không biết thế nào, nàng cũng là tại chính mình trong lòng không gì sánh được vui vẻ thích Trương Lương dáng vẻ như vậy quyết đoán. Cũng không biết lúc này Trương Lương là nghĩ như thế nào, tại dạng này chết dưới trạng thái, còn có thể làm được quả quyết như vậy cự tuyệt những nữ sinh kia cử động. Đối với này lúc mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, thực sự là lại không quá thích hợp. Đối với cái này một điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ chó ngáp phải rồi, lúc này Trương Lương tự nhiên là không có nghĩ tới, hắn chẳng qua là chiếu cùng với chính mình ý tưởng hành sự mà thôi. Ở có chút địa phương, Trương Lương tự nhiên là không khó thỏa hiệp, thế nhưng tại loại này phương đi hệ nờ, lúc này Trương Lương vẫn là lười nhiều lời nhiều đồ như vậy, chí ít, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Hắn vẫn quen đem chính mình một thứ gì đó ẩn nút. Thế nhưng, vào lúc này mã đồ ạ kỳ dạ trong mắt, lúc này Trương Lương cũng là cực kỳ tuyệt vời. Có chút tâm tình, tuy là hai người không có khả năng rõ ràng biểu lộ ra, nhưng là lại là hầu như ngầm hiểu lẫn nhau tình trạng. Còn như điểm này là như thế nào, vào lúc này mã đồ ạ kỳ dạ trong mắt của, chỉ sợ sẽ là một cái vô thượng ưu điểm. Cùng mã đồ ạ kỳ dạ ngay lúc đó xử lý có chút bất đồng chính là, Trương Lương đối với những cái này tới thông báo người, vẫn là hảo ngôn mà đợi, bất kể là ai, hắn đều lễ phép bày tỏ cảm ơn, tối thiểu, tại dạng này chết dưới trạng thái, Trương Lương cũng không có bởi vì cự tuyệt nhiều như vậy nữ sinh mà đưa tới càng nhiều hơn dư luận. Cũng không biết những người khác là thế nào nghĩ, thế nhưng, câu có lời nói tốt, chính mình không có được, tự nhiên là không nhìn nổi người khác đạt được. Giả như có một nữ sinh thông báo thành công. Như vậy người kia nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thế nhưng hiện tại mọi người toàn bộ đều thông báo thất bại tình huống bên dưới, mọi người ngược lại thì tâm lý thăng bằng rất nhiều. Tại dạng này dưới trạng thái, Trương Lương lại là ôn tồn bày tỏ cảm tạ, hơn nữa cũng không có xuất hiện cái gì làm cho các nàng mất mặt sự tình, càng là để cho người cảm giác được vui mừng. Tuy là, so sánh với, có chút nữ sinh ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được hoài nghi. Trương Lương là không phải đang cùng bên cạnh mình mã đồ ạ kỳ dạ gặp gỡ ở giữa.